Sổ điểm danh vạn giới. Chương 81, mình rốt cuộc có xem A Giải là anh em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân của Hứa Kỳ Tịch còn chưa có phục hồi tinh thần lại, một thân tinh thần lực của người thức tỉnh. Trước mắt đã dường như nòng nọc nhỏ tìm ếch hướng về phân thân Hứa Kỳ Tịch. Lại đi qua, cánh cửa kỳ tích, nhỏ vượt qua không gian đi tới trên người Hứa Kỳ Tịch. Phần tinh thần lực này, sau khi rơi vào trên người Hứa Kỳ Tịch lại nhanh chóng bị công pháp hệ thống đại hạ trong cơ thể hắn hấp thu, chuyển hóa. Hứa Kỳ Tịch cảm giác cường độ tinh thần lực của mình lại nâng cao một chút, đồng thời cường độ thân thể cũng mơ hồ đề cao một chút. Cái này lượng đề cao chí chẳng khác nào thêm 10 mảnh phù văn chúc phúc. Cái này vẫn là trong quá trình hấp thu chuyển hóa, đã bị tổn hao tiến thêm một bước loại bỏ một ít tạp chất. Bằng không đề cao đối với thực lực sẽ lớn hơn nữa. Hấp tinh đại pháp, thu hoạch tất cả, Hứa Kỳ Tịch nhéo nhéo bản thân, phát hiện thực lực của chính mình thật sự được đề cao, không khỏi thầm nghĩ. Hắn hiện tại rất luyến tiếc gãi đầu, rất sợ rớt tóc xuống. Hoặc là A Giải lưu lại cửa sau tại chỗ hạch tâm của hệ thống đại hạ. Dù sao phiên bản ban đầu và hạch tâm của hệ thống đại hạ là của hắn và A Giải, với tính cách của bọn họ, nếu muốn môn công pháp này truyền ra ngoài, phỏng chừng cũng sẽ để lại một cửa sau, để ngừa lỡ như. Người trên thế giới này nhiều như vậy, luôn xuất hiện ra mấy người kỳ quái. Người nhàn rỗi muốn diệt thế cũng không ít, người muốn đầu quan vào người ngoài hành tinh trở thành gian nhân, trong 1 tỷ người chắc chắn cũng sẽ có một vài người. Vì không cho hệ thống đại hạ trở thành vũ khí của kẻ địch không làm một cửa sau, sao có thể an tâm. Mà trong các lựa chọn kích hoạt cửa sau, sử dụng hệ thống đại hạ tấn công Hứa Kỳ Tịch hẳn là một trong các lựa chọn kích hoạt cửa sau này. Người sử dụng dị năng với Hứa Kỳ Tịch tuy rằng tu luyện chính là hệ thống Long Ưng bản không. 6. Nhưng tất cả công pháp trên thế giới này, hạch tâm đều là hệ thống đại hạ, trong đó bộ phận hạch tâm của hạch tâm, không cách nào phá bỏ hoặc thay thế, đều là phiên bản ban đầu. Bộ phận ấy chỉ có thể phục chế, mà không cách nào thay đổi. Cho nên, dù cho hệ thống Long Ưng nâng cấp tới bản không. 6 rồi, cũng không làm nên chuyện gì, đối với A Giải thật sự là càng ngày càng có hứng thú. Cũng không biết hắn có hình dáng như thế nào, trong đầu Hứa Kỳ Tịch không khỏi suy nghĩ hình dáng của A Giải. Được đại hạ xưng là ngài giải, không biết sẽ là phong cách như thế nào. Không biết có các loại ảnh chụp lưu lại hay không, nghĩ nghĩ, Hứa Kỳ Tịch cảm giác được khí tức của họa mi bên người. Không biết vì sao, dù sao vẫn cảm giác bản thân như là mơ hồ bắt được trọng điểm. Họa mi và ngài giải có thể có liên hệ gì hay không? Lẽ nào hắn thật sự là lão Hứa muốn một vợ? Suy nghĩ cái gì, A Tịch, giác quan thứ 6 của họa mi nhạy cảm mà cảm ứng được cái gì, mắt to nhìn về Hứa Kỳ Tịch. Họa mi đối với A Giải, người này có ấn tượng hay không? Hứa Kỳ Tịch trực tiếp hỏi. A Giải, họa mi hai tay nâng má chăm chú suy tư một lát sau, hỏi ngược lại. Có phải là tồn tại giống Tuyết Cô Nương hay không? Tuyết Cô Nương là ai? Lần này, đến phiên Hứa Kỳ Tịch nghi hoặc, nàng ấy không phải trước đó vừa nấu đồ ăn cho anh sao? Họa mi hỏi, Hứa Kỳ Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người xử lý chân tinh thú buổi trưa, người ấy tên là Tuyết Cô Nương, nhưng cái này còn không phải chỗ khiến cho Hứa Kỳ Tịch lưu ý, hắn khiếp sợ chính là suy đoán vừa rồi của họa mi. Mình không phải là loại A Giải xem mình như anh em, nhưng mà mình thì. À, Hứa Kỳ Tịch và họa mi mới hàn huyên 2-3 câu, bên kia của cánh cửa kỳ tích người nam quần cộc có thể xem như tinh anh, hai tay đã ôm đầu, đau đớn quỳ xuống. Đồng thời, thân hình của hắn bắt đầu chậm rãi tan biến. Cái này ngược lại không phải chết mà là tinh thần lực và công lực toàn bộ bị rút ra. Không phải tiêu hao quá độ là bị rút ra từ căn nguyên. Hắn từ một người tinh anh, biến thành một người bình thường, tối đa là có tinh thần lực mạnh mẽ hơn so với người bình thường. Bởi vậy, hắn liền không cách nào tiếp tục xuất hiện trong thế giới sương mù. Liền từ bị đá trong thế giới sương mù ra ngoài. Đồng bạn xung quanh đều chấn kinh, hoàn toàn không cách nào hiểu được vừa rồi xảy ra cái gì. Chuyện gì xảy ra, MS, quần cộc lớn chuyện gì xảy ra, năng lực kỳ tích phát động thất bại, gây ra phản phệ sao? Sao có thể, lực lượng kỳ tích sau khi thức tỉnh liền dường như bản năng, sao có thể sẽ phản phệ? Tên nhóc này có thể có kỳ quái, ánh mắt của mọi người, đều tập trung đến phân thân Hứa Kỳ Tịch. Phân thân Hứa Kỳ Tịch chỉ cao 1m2, thoạt nhìn giống như là một đứa nhỏ. Mọi người, cho mặt mũi, đừng nhìn chằm chằm tôi như thế, rất thẹn thùng. Phân thân Hứa Kỳ Tịch đứng lên, cũng không giả bộ kinh hãi, hắn vỗ vỗ bụi trên người, bắt đầu tỏ vẻ. Quả nhiên là nguyên nhân của tên nhóc này. Hắn không phải người đại hạ bình thường có tinh thần lực cao hơn một chút đơn giản, hắn cũng là người kỳ tích. Hắn làm cái gì với MS, quần cộc lớn, mấy thành viên phụ trách nghiên cứu khoa học liên tục lui về phía sau. Mấy người thức tỉnh tinh nhuệ phụ trách hộ vệ thì tới gần phân thân Hứa Kỳ Tịch. Tôi nói tôi không có làm gì, các người khẳng định cũng không tin. Phân thân Hứa Kỳ Tịch đưa tay hất một cái, một thanh cự kiếm siêu lớn xuất hiện tại phía sau hắn, hắn đưa tay nắm thanh kiếm to gấp hai lần thân thể của hắn, người nhỏ nhưng khí chàng lớn. Cho nên, các người coi như là tôi làm đi, không phục nhào vô, hắn sở dĩ kiêu ngạo như thế, là bởi vì hắn chỉ là một phân thân. Biến mất liền biến mất, tối đa lãng phí một cọng tóc chân quý của bản thể. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn muốn biết tình huống xảy ra vừa rồi, có phải như hắn suy nghĩ hay không, là A Giải lưu lại cửa sau. Một lần có thể là trùng hợp, chỉ ít cần ba lần mới bảo hiểm. Giọng điệu kiêu ngạo của tiểu tử kia, nhất thời khơi dậy sự tức giận của mấy người thức tỉnh khác. Ngôn ngữ đại hạ của bọn họ không tính tinh thông, nhưng phối hợp từ tư thể, giọng nói của phân thân Hứa Kỳ Tịch là có thể nghe ra đối phương đang khinh thường, đang khiêu khích bọn họ. Ba người thức tỉnh Diệm Long Thổ Tức Địa Liệt Hãm Tịnh Pháo không khí đứng ở hàng đầu, đột nhiên ra tay. Hơn nữa lần này chỉ đọc thầm ở trong lòng, kích hoạt năng lực của mình. Không đọc chữ trực tiếp thi triển năng lực sẽ mất đi một phần tăng cường cùng loại. Linh ngôn, từ công pháp hệ thống, uy lực của kỹ năng thi triển ra sẽ giảm xuống một ít, xem như bỏ qua ngâm sướng. Nhưng thắng tại thần kỳ thi pháp cấp tốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc cần thiết giảm xuống một ít uy lực kỹ năng, cũng có thể tiếp thu. Ba luồng ánh sáng đột nhiên từ lòng bàn tay, cánh tay, trong miệng bọn họ sáng lên. Nhưng cũng như MS quần cộc lớn lúc nãy, kỹ năng của bọn họ vừa mới thi triển, còn chưa kịp thành hình, liền như pháo lép. Đặc biệt là, Diệm Long Thổ Tức cái miệng há to chỉ hộc ra một đống khói đen. Bước tiếp theo, ba người đồng thời ôm đầu ngồi xổm xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a a, nhân ba. Đau quá, đầu óc dường như muốn nổ tung, trong đầu tựa như có một thứ gì đó bị mạnh mẽ hút ra. Một lát sau, thân hình của ba người bước trên con đường của MS quần cộc lớn, biến mất khỏi thế giới sương mù. Mà Hứa Kỳ Tịch ở bên kia của cánh cửa kỳ tích lại thu hoạch ba phần tinh thần lực. Công lực cảm giác cảnh giới của mình lại đề cao không ít. Đến lúc đó chờ đi thăng cấp kiếm lớn ở chợ cô giáo Tô, như vậy không cần đủ 1000 phù văn, hắn cũng sẽ thăng cấp. Lúc này cường độ của hắn chỉ ít đề cao 40 phù văn. Hơn nữa, bởi vì một hơi nuốt tương đối nhiều tinh thần lực còn đang chậm rãi tăng cường, dự tính sau khi hấp thu xong toàn bộ có thể tăng cường độ của 70-80 mảnh phù văn. Lúc này, tất cả mọi người của đối phương có thể khẳng định tên nhóc này có kỳ quái. Không nên lại thi triển năng lực với hắn. Dùng sức, phía sau có một người nam giống nghiên cứu viên trầm giọng nói. Thằng nhãi này, chỉ cao khoảng 1m2, không nên dùng năng lực trực tiếp dùng nắm tay. Một đám đàn ông cũng muốn dùng sức mạnh với tôi. Phân thân Hứa Kỳ Tịch đụng đụng hai nắm tay, trên dưới toàn thân sáng lên. Đấu chiến tứ nghệ kim thân. Kim thân mở ra, phân thân hóa thành kim nhân nhỏ, thoạt nhìn liền không dễ chọc. Sau đó hắn tế cự kiếm, bắt đầu thi triển định hải thần quyền bản chỉnh sửa, định hải nhất kiếm do chính hắn lĩnh ngộ ra. Ai muốn dùng sức mạnh với các người? Xem đại bảo kiếm của tôi là vật trang sức, cách chương.